Vạn Linh Chi Chủ, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi hôm đấy, Vương Minh ở lại Phong Gia tu luyện. Hắn ta vừa đạt được cây thế giới. Thông qua nó hắn đã có thể tu luyện ma pháp. Thế nhưng phương pháp tu luyện của hắn lại khác với người khác. Sau khi tu luyện được tầng đầu tiên trong thức hải của hắn sinh ra 7 khối tinh thể. Nhận ra điểm này, Vương Minh một bên tu luyện, hằng đêm lại ngắm nhìn bầu trời. Phương pháp tu luyện ma pháp do sinh mệnh nữ thần tạo ra. Hắn tu luyện lại hình thành 7 khối tinh thể giống như tinh mệnh thần tọa của sinh mệnh nữ thần. Hai cái này rõ ràng có điểm gì đó liên quan đến nhau. Vương Minh bắt đầu hỏi thăm Nguyệt Cầm về phương pháp tu luyện của nàng. Tiếp đến hắn bắt đầu nhiều lần thử nghiệm rồi đi đến kết luận phương pháp của hắn cao cấp hơn nhiều so với Nguyệt Cầm. Tinh thần lực tu luyện ra cũng ngưng luyện hơn, vì thế tốc độ niệm chú cũng như uy lực lớn hơn so với ma pháp sư thông thường. Thế là hắn trao đổi cùng Nguyệt Cầm. Ban đầu nàng có vẻ không tin lắm, đến khi Vương Minh bắt đầu thể hiện năng lực của mình. Trước mắt với năng lực của Vương Minh chỉ mới thôi diễn được 4 tầng đầu của công pháp. Tầng đầu tiên là ngưng luyện tinh thần lực thành 7 viên tinh thể. Tầng thứ 2 là liên kết 7 viên tinh thể tạo thành trận pháp. Tầng thứ 3 là từ mỗi tinh thể tạo thành một trận pháp cơ sở, từ đó bắt đầu ngưng luyện những trận pháp phức tạp hơn. Tầng thứ 4 là 7 bức trận pháp tổ hợp tạo thành một chòm sao vây quanh ma pháp sư giống như tinh mệnh thần tọa của sinh mệnh nữ thần. Nguyệt Cầm theo phương pháp tu luyện của Vương Minh tiến bộ vượt bậc. Bắt đầu đắm chìm trong tu luyện. Vương Minh tiến bộ rất nhanh, nàng bắt đầu cảm thấy áp lực. Nàng sợ mình không đuổi kịp hắn sẽ bị hắn vứt bỏ lại. Khi mọi chuyện bắt đầu vào quỹ đạo, Vương Minh bắt đầu lên kế hoạch trở về trái đất. Hắn cần trở về để hoàn thiện công pháp của hắn, nếu không việc tu luyện của hắn sẽ dậm chân tại chỗ. Nguyệt Cầm lưu luyến không muốn rời xa Vương Minh, nhưng nàng biết hắn còn có gia đình của mình, hắn phải trở về. Với lại bọn họ còn những trách nhiệm phải gánh vác, việc cần làm trước mắt là tu luyện. Chia tay Nguyệt Cầm, Vương Minh trở về Thiên Quỷ Tông. Trước đó hắn ghé qua Thiên Lang Sơn Mạch tìm Ngân Nguyệt cùng Lang Lão. Ngân Nguyệt đã thức tỉnh một phần huyết mạch viễn cổ, tố chất thân thể tăng cường một bậc, lại bắt đầu thức tỉnh một số năng lực mới. Vương Minh trao đổi cùng Lang Lão về việc di chuyển yêu thú trong Thiên Lang Sơn Mạch. Hắn có thể tiếp nhận đám yêu thú đấy, thế nhưng bọn chúng phải đảm bảo sẽ không phá hư thế giới của hắn, nếu không hắn có quyền xử lý bọn chúng. Quảng cáo. Sau khi thỏa thuận các điều kiện xong, Thiên Lang Sơn Mạch diễn ra một cuộc di cư rầm rộ. Đan điền thế giới của Vương Minh tiếp nhận những cư dân đầu tiên của mình. Một tuần sau đó cuộc đại di rời mới kết thúc. Phần lớn yêu thú đều chuyển vào thế giới của hắn. Những con yêu thú còn lại một phần không muốn trói buộc, một phần không muốn rời bỏ địa bàn của mình. Cuối cùng Vương Minh cũng trở về đến Thiên Quỷ Tông. Mấy năm sống tại đây, Vương Minh dần có cảm giác nơi đây như nhà của mình vậy. Quỷ lão là một trưởng bối đáng kính, luôn quan tâm đến hắn. Bước chân vào đại điện, Vương Minh thấy quỷ lão vẫn ngồi ở nơi đấy đọc sách. Vương Minh như chôn chân trước cửa đứng nhìn quỷ lão. Ngươi về rồi đấy à? Quỷ lão đặt cuốn sách xuống nhìn Vương Minh hiền lành nói. Ta về rồi. Chỉ 3 từ đơn giản mà Vương Minh cảm thấy trong lòng có muôn vàn cảm xúc như muốn trào ra. Bên ngoài bây giờ như thế nào? Ngươi có thể kể cho ta nghe được không? Quỷ lão nói tiếp. Thế là Vương Minh kể cho quỷ lão về hành trình của hắn. Từ việc đến Phong Lâm bí cảnh, rồi tế đàn cùng cô gái kỳ lạ ở giữa sa mạc, đến rừng sương mù cùng câu chuyện của cây linh hồn Melia. Hai người nói chuyện đến nửa đêm, Vương Minh mới trở về phòng của mình. Đêm hôm đấy lúc Vương Minh đang tu luyện, quỷ lão hiện ra trong phòng của hắn. Thiên Âm cũng xuất hiện. Cô nương thấy chuyện xảy ra vừa qua như thế nào? Quỷ lão nhìn Thiên Âm hỏi. Số mệnh của hắn rất kỳ lạ. Có vẻ như ai đó đã sắp đặt mọi việc từ trước. Tương lai của hắn cũng rất rối loạn, không cách nào suy tính ra được. Thiên Âm trầm ngâm nói. Hắn còn thiếu khuyết lịch luyện, lại không có tâm cơ. Ta sợ hắn sẽ gặp bất trắc. Quỷ lão nhìn Vương Minh nói. Cường giả phải tôi luyện mới hình thành, chứ không phải nuôi mà thành. ta biết ngươi kỳ vọng nhiều vào hắn thế nhưng không thể cứ để hắn vô tư mãi như vậy được. Thiên Âm nhíu mày, tu luyện giới tràn đầy hiểm ác. Một người thiện lương như hắn thật sự không thích hợp với chốn này. Quỷ lão thở dài, đi qua đi lại trong phòng. Quảng cáo, hắn ta không có lựa chọn. Hoặc là tiến lên thì còn có cơ hội sống sót. Nếu lùi lại chỉ có vạn kiếp bất phục. Thế ngươi nghĩ sao về việc sinh mệnh nữ thần? Thiên Âm quay sang hỏi quỷ lão. Ta không biết nhiều về tiên giới. Cho dù chúng ta thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ có một vài thông tin đơn giản về nó. Nó gần như là một thế giới khác cao cấp hơn chúng ta. Quỷ lão trả lời. Hắn cũng cảm giác sự việc thật khó hiểu. Chúa cứu thế ư? Thật là ngớ ngẩn chuyện như vậy mà cũng có người tin cho được. Thiên Âm liếc nhìn Vương Minh cười nhạt nói. Quỷ lão cũng cười khổ. Vương Minh cũng thật là một dị loại. Bất kỳ ai cũng không tin tưởng vào những điều viển vông như vậy thế nhưng hắn ta lại tin sái cổ. Thế nhưng nghĩ lại một thằng nhóc kiên cường. À không phải nói là cứng đầu như hắn. Chỉ vì một con sói nhỏ mà sẵn sàng bỏ qua một cơ duyên to lớn trước mắt quỷ lão cũng không biết phải đánh giá như thế nào nữa. Đại cơ duyên luôn đi kèm với đại nhân quả. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi không thể làm khác được. Chẳng qua từ những gì trước mắt nhìn thấy người được lợi lớn nhất vẫn là hắn. Còn tương lai thế nào thì phụ thuộc vào hắn vậy. Quỷ lão thở dài nói. Thiên Âm cũng trầm tư. Những sự việc xảy ra vừa qua cũng vượt quá tầm hiểu biết của nàng. Tất cả giống như một tấm lưới lớn đã được giăng sẵn mà bọn họ là những con vật xấu số bị mắc vào vậy. Nàng không hề thích cảm giác này một chút nào. Vận mệnh của mình phải do chính bản thân mình nắm giữ chứ không thể để nó bị người khác quyết định được. Thế ngươi có tính nói cho hắn biết điều này không? Thiên Âm hỏi. Nói thì đương nhiên phải nói thế nhưng ta phải đợi thời cơ phù hợp đã. Mọi việc trước mắt đối với hắn quá thông thuận làm hắn có cái nhìn có phần lý tưởng hóa về thế giới này. Bây giờ có nói gì cũng không có tác dụng. Quỷ lão nói. Với lại theo quỷ lão thấy nếu đối phương đã giăng ra một tấm lưới lớn như vậy thì không thể dễ dàng như vậy mà kết thúc được. Bọn họ còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Cô gái thần bí sau khi nuốt vào linh hồn dịch chẳng mấy chốc đã tỉnh lại thế nhưng lại mất trí nhớ. Vương Minh không biết liệu cô ấy có nói thật hay không nhưng tạm thời cứ để qua một bên. Trước mắt dự định của hắn là trở về trái đất còn bí mật trong bí ngân sa mạc thì phải đợi hắn có cơ hội quay lại mới tính tiếp được. Quỷ lão thì lại như vớ được vàng. Hắn nói cô nàng có âm sát thể chất rất phù hợp với một nhánh truyền thừa trong Thiên Quỷ Tông. Lão còn đặt tên cho cô ấy là Thanh Loan. Quảng cáo. Thế là Thanh Loan ở lại Thiên Quỷ Tông cùng quỷ lão để tu luyện. Dù sao mong muốn của quỷ lão cũng là phục hưng Thiên Quỷ Tông nên hắn cũng không muốn nói gì thêm. Với lại Vương Minh cũng không nghĩ điều gì có thể qua mặt được quỷ lão. Để Thanh Loan ở lại đây cũng tiện cho quỷ lão giám sát cô nàng. Thiên Âm cũng bắt đầu nghiên cứu phá giới truyền tống trận. Cho dù Vương Minh gấp gáp muốn trở về cũng đành phải chờ đợi. Trong lúc này hắn bắt đầu tranh thủ tu luyện ma pháp. Vương Minh khởi đầu bằng những ma pháp có khả năng hỗ trợ đơn giản nhưng hắn cho rằng hữu hiệu nhất. Điều Vương Minh quan tâm nhất hiện giờ là đan điền thế giới. Hắn ta bỏ rất nhiều công sức để kiến tạo nó. Đầu tiên hắn bắt đầu phân chia lãnh địa cho từng nhóm yêu thú. Từ đó hắn có thể quản lý chúng dễ dàng hơn. Tiếp đến hắn thông qua lang lão cùng Ngân Nguyệt tuyển chọn ra một nhóm yêu lang để kiến tạo binh đoàn. Một nhóm tiết lang có khả năng phòng ngự cùng ma pháp băng hệ tốt. Một nhóm kim lang có khả năng cận chiến siêu cường. Tiếp đến là một nhóm thanh phong lang có tốc độ vượt trội. Một nhóm tử lôi lang có khả năng tấn công tầm xa cực tốt. Cuối cùng là một nhóm Ngân Nguyệt lang có khả năng trị liệu. Vương Minh rất hài lòng với tổ hợp đội hình như thế này. Ít ra theo hắn thấy những vị trí cơ bản cần thiết đều đủ cả. Cái chính là phải huấn luyện bọn chúng như thế nào. Vương Minh bắt đầu lục hết đống giá sách trong tàng thư các tìm kiếm các điển tịch về binh pháp. Còn từ quỷ lão cùng Thiên Âm lấy được một vài loại hình tổ hợp trận pháp đơn giản. Tuy chúng nó không phù hợp đối với yêu thú thế nhưng bọn hắn có thể cải thiện dần. Thế là quãng thời gian tiếp theo Vương Minh say mê trong binh pháp cùng trận đạo. Vương Minh dẫn theo Ngân Nguyệt cùng yêu lang binh đoàn của mình đi xâm lược lãnh địa của những yêu thú khác. Tất cả yêu thú từ sống đơn lẻ hay theo bầy đàn, chỉ cần hắn thấy mình có thể giải quyết liền kéo quân sang đánh. Chẳng qua Vương Minh rất có chừng mực. Hắn chỉ muốn luyện binh nên chỉ đánh đến điểm là dừng, chứ không làm hại đến đám yêu thú. Thế nhưng nếu thấy bảo vật nào vừa ý hắn liền tiện tay cầm đi. 2 tháng huấn luyện, yêu lang quân đoàn của Vương Minh bắt đầu biết cách phối hợp với nhau. Hắn đang chuẩn bị những dự định mới thì Thiên Âm gọi hắn về. Truyền tống trận đã sẵn sàng khởi động. Cách chương.